Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5536, chương 5535, Đại La Đạo Quả. Trương Bách Lưu, Thiên Thủy Tông Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả Trương Bách Lưu hiện thân ở trong Phúc Thủy Điện. Thái Ất Đạo Quả khí tức chấn nhiếp tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Quản chi là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả, cũng đều là không dám ngẩng đầu. Lão Hủ gặp qua tông chủ. Trương Bách Lưu đi vào Sở Hy trước mặt, khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ. Sư phụ, chúng ta cũng đừng chơi một bộ này chứ sao? Tông chủ Sở Hy dí dỏm thè lưỡi, quái đản nói với Trương Bách Lưu. Sư phụ, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Cái này Trương Bách Lưu lại là Sở Hy sư phụ. Trương Bách Lưu mỉm cười, quay người nhìn về phía toàn trường võ giả, hừ lạnh một tiếng. Rối bời một đoàn, đều náo cái gì đâu. Đại trưởng lão chắp tay nói ra. Lão tổ, chúng ta chính đang thương nghị ứng đối ra sao thiên địa môn sự tình. Trương Bách Lưu thở sâu, nói ra, từ khi vạn năm trước bắt đầu, chúng ta phát hiện Mã Thu Minh một mực ở trong Thủy Kính Hải hoạt động. Khi đó chúng ta liền đoán được Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Ước chừng 10 năm trước, Lão Hủ từng triệu tập trong tông môn Đại La Đạo Quả cảnh giới lão tổ cùng Thái Ất Đạo Quả cảnh giới trưởng lão, cử hành qua một trận không công khai âm thầm hội nghị. Lúc ấy chúng ta liền suy đoán ra, Sở Đế vạn năm thọ đàn sẽ ảnh hưởng đến Sở Quốc quốc vận. Ta Thiên Thủy Tông cắm rễ ở Sở Quốc cảnh nội, đã sớm cùng Sở Quốc quốc vận tương liên. Quốc vận dung truyền, chúng ta tại tổ chim bị phá không chứng lành. Cho nên lúc đó chúng ta liền đạt được, Sở Đế thọ đàn đằng sau, thiên địa môn tất sẽ đối với Thiên Thủy Tông nổi lên. Bây giờ xem ra, 10 năm trước chúng ta suy đoán hết thảy, đều đoán chắc, chỉ bất quá, trận chiến này sớm tới 2-3 năm mà thôi. Lâm Bạch đứng ở một bên, trầm mặc không nói, lại Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả ở đây, cũng không tới phiên Lâm Bạch cái này đạo thần cảnh giới võ giả nói chuyện. Nguyên lai từ vạn năm trước Mã Thu Minh xuất hiện trên Thủy Kính Hải thời điểm, Thiên Thủy Tông liền đoán được hắn là chuẩn bị chiến tranh mà tới. Cho nên từ một khắc kia trở đi, không chỉ có thiên địa môn đang chuẩn bị, Thiên Thủy Tông cũng đang chuẩn bị. Tại 10 năm trước, Trương Bách Lưu triệu tập Thiên Thủy Tông cường giả cùng tụ một đường, suy đoán ra Sở Đế vạn năm thọ đàn sẽ ảnh hưởng Sở Quốc quốc vận. Mà khi đó Thiên Thủy Tông chắc chắn bị liên lụy. Bây giờ Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, ở trong đó đến cũng là có thể thông cảm được. Dựa theo Trương Bách Lưu đám người phỏng đoán, Sở Đế thọ đàn đằng sau, Tam Hoàng tử trở thành chữ quân thái tử, thuộc về Tam Hoàng tử dưới trướng thiên địa môn. Tất nhiên sẽ mượn nhờ Tam Hoàng tử khí thế, đối với Thiên Thủy Tông phát động thế công, đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Cho nên Sở Đế vạn năm thọ đàn đằng sau, trận chiến này liền sẽ đến. Mà bây giờ, Trần Vương Điện Hạ từ đất phong trở về đế đô, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch. Nguyên bản Sở Quốc tất cả võ giả đều cho rằng, tại Sở Đế vạn năm thọ đàn bên trên, Tam Hoàng tử tất nhiên lên ngôi vua. Mà bây giờ Trần Vương Điện Hạ trở về, khiến cho đế đô lại nổi sóng gió. Hai vị hoàng tử đánh có phân cao thấp chi thế. Cho nên Sở Đế vạn năm thọ đàn bên trên, đến tột cùng ai sẽ trở thành chữ quân, còn chưa thể biết được đâu. Mặc kệ kết cục như thế nào, Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn trận chiến này đều không thể tránh được. Trương Bách Lưu khẽ cười nói, chư vị trưởng lão, chúng ta Thiên Thủy Tông hôm nay đã là lui không thể lui. Quản chi Thiên Thủy Tông nguyện ý xuất ra thành ý hướng thiên địa môn cầu hòa, cũng chỉ có thể cầu đến nhất thời hòa bình. Đợi đến Sở Đế vạn năm thọ đàn đằng sau, thiên địa môn chắc chắn lại sẽ ngóc đầu trở lại. Trận chiến này, việc quan hệ Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong, cũng việc quan hệ chư vị trưởng lão cùng nhà mà già trẻ tính mệnh. Nếu là chư vị trưởng lão có người nào muốn tại hôm nay rời đi, lão hủ cũng có thể lý giải, tuyệt không khó xử. Xin mời chư vị trưởng lão làm ra lựa chọn đi. Hoặc là lưu lại, liều chết một trận chiến, hoặc là lập tức quay người liền đi. Trương Bách Lưu đứng tại trong đại điện, Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại dường như sấm sét truyền khắp cả tòa Phúc Thủy Điện, để tất cả võ giả đều nghe vào trong tai. Ở đây hơn 100 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nghe vậy đều là thần sắc cứng lại. Lão tổ bớt giận, vừa rồi vị kia phái chủ hòa trưởng lão, giờ phút này chắp tay thở dài nói, tại hạ vừa rồi đưa ra chủ hòa ý kiến, cũng là vì đại cục cân nhắc, nếu trận chiến này lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, vậy tại hạ tự nhiên nguyện ý vì tông môn Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng. Quảng cáo, lão phu từ 18 tuổi bái nhập Thiên Thủy Tông bắt đầu, từ một cái không có tiếng tăm gì đệ tử ngoại môn, đi đến hôm nay thái ất đạo quả cảnh giới, đây hết thảy đều chính là tông môn ban tặng, lão phu chưa bao giờ dám quên. Nay tông môn bị kiếp nạn này, lão phu há có thể đi thẳng một mạch, lão phu nguyện ý lưu lại, cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Vị kia phái chủ hòa trưởng lão than nhẹ một tiếng, ngôn từ lại kiên định lạ thường nói, vị trưởng lão này hiển nhiên tại phái chủ hòa bên trong không nhỏ nhân mạch. Hắn nói ra muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử đằng sau, rất nhiều phái chủ hòa trưởng lão liền nhao nhao hưởng ứng. Chúng ta nguyện ý cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Chúng ta nguyện ý cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Phúc Thủy Điện bên trong, tất cả trưởng lão muôn miệng một lời, khí thế ngập trời. Những cái kia phái chủ chiến trưởng lão thì càng không cần nói nhiều. Bọn hắn vốn là muốn cùng thiên địa môn quyết nhất tử chiến. Giờ phút này chính là cơ hội trời cho. Lâm Bạch đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem Trương Bách Lưu. Từ Trương Bách Lưu ở trong Phúc Thủy Điện hiện thân, đến bây giờ, bất quá chỉ mới qua ngắn ngủi trong chốc lát. Hắn liền đem tựa như năm bè bảy mảng Thiên Thủy Tông trưởng lão đoàn kết nhất trí, đó cũng không phải bởi vì Trương Bách Lưu khẩu tài tốt bao nhiêu. Cũng không phải bởi vì Trương Bách Lưu diễn thuyết lại cỡ nào khích lệ lòng người. Cái này hoàn toàn là đến từ một loại thực lực áp chế. Trương Bách Lưu, đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tại bây giờ sở quốc thiên hạ võ giả bên trong, cũng có thể coi là được là cường giả chi lưu. Hắn lại là Thiên Thủy Tông đời trước tông chủ, tại trong tông môn địa vị cực cao, hắn chỉ cần nguyện ý đứng ra nói hai ba câu nói, toàn bộ tông môn trên dưới cơ hồ không người nào dám ngỗ nghịch hắn quyết sách. Nếu chư vị cũng không có ý kiến, vậy thì mời chư vị trưởng lão chuẩn bị thỏa đáng, tiến về Hải Tâm Đảo Sơn môn tập hợp. Lão hủ đoán chừng, nhanh nhất trong vòng một ngày, chậm nhất ba ngày sau, thiên địa môn chắc chắn binh lâm thành hạ. Hôm nay nếu tất cả mọi người đã làm ra lựa chọn, vậy liền hy vọng chư vị ở phía sau quyết chiến bên trong, không cần lâm trận bỏ chạy. Đi thôi, Trương Bách Lưu ngữ khí bá đạo nói ra. Đến nay mặt trời mọc, to lớn chiến kết thúc, tông môn tàng bảo lâu bên trong tất cả linh đan rượu dược, chân quý linh dược, thần thiết khoáng thạch các loại thiên tài địa bảo, hết thảy giảm 50% hướng tất cả tông môn đệ tử cung cấp. Vô luận là tam tuyệt đệ tử, hay là đệ tử nội môn, hay là đệ tử ngoại môn, hay là thái ất trưởng lão, đều có thể tiến về tàng bảo lâu bên trong mua sắm hối đoái bảo vật. Lâm Bạch nghe vậy đồng tử co rụt lại. Mở ra tàng bảo lâu sao? Tàng bảo lâu là Thiên Thủy Tông nội tình đại biểu một trong. Trong đó cất giữ lấy Thiên Thủy Tông chân quý linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo. Dĩ vãng đệ tử muốn có được tàng bảo lâu bên trong bảo vật, quản chi là một viên đan dược, đều cần bỏ ra cống hiến rất lớn. Thế nhưng là bây giờ, Trương Bách Lưu hạ lệnh giảm xuống tàng bảo lâu bên trong tất cả vật phẩm giá cả. Một sợi giảm 50% hướng tông môn đệ tử tiêu thụ. Đây cũng là muốn mở ra nội tình. Trương Bách Lưu còn nói thêm, một khi đại chiến bắt đầu, chém giết thiên địa môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, ban thưởng 30,000 tiên ngọc. Chém giết thiên địa môn đệ tử hạch tâm ban thưởng 5,000 tiên ngọc. Sau đó, ta sẽ để cho trưởng lão đem thiên địa môn đệ tử hạch tâm danh sách cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả danh sách đem ra công khai. Chư vị, Trương Bách Lưu trịnh trọng chắp tay thi lễ. Trận chiến này việc quan hệ Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong, toàn dựa vào tại chư vị. còn xin chư vị cần phải dốc toàn lực. Chúng ta tuân lệnh, thề tại tông môn cùng tồn vong. Mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão trăm miệng một lời hô. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.